Chương 923, họ ỷ bật cao Úc. Tại họ ỷ bật City bên trong, không ai nói mình không biết họ ỷ bật mái nẹ đại lâu văn phòng. Mỗi một vị bản địa thị dân đều vì cái này cơ cấu mà kiêu ngạo. Mỗi một vị thị dân đối cái này khai phát công ty đều ôm cao thượng kính ý, chính là bởi vì cái này khai phát công ty, họ ỷ bật City mới sẽ như thế phồn vinh, mới có thể từ một tòa thôn lạc nhỏ nhỏ trong thời gian ngắn biến thành hiện tại dạng này thành thị. Họ ỷ bật cao ốc nội bộ tự nhiên là một phái vàng son lộng lẫy khí phái chẳng diện, đương nhiên đầu tiên muốn không đáng kể những cái kia bị cố ý phá hư về sau vết tích, còn muốn cố ý không nhìn tới những cái kia chiến đấu qua sau lưu lại xấu xí vết sẹo, cuối cùng còn muốn đặc biệt không đi chú ý những cái kia vết máu loang lổ cùng nằm sấp trên mặt đất đã hiện mát thân thể. Lạ tỷ ạ, ngươi thật xác định cái lìn ngay ở chỗ này? Lạc Ninh cùng Đoá Nhi thuận lạ tỷ ạ chỉ dẫn, đi tới trước mắt tòa này họ ỷ bật City tiêu chí tính trong kiến trúc. Căn cứ lạ tỷ ạ cảm ứng, tinh thần lực cường đại siêu năng lực nữ tính ngay ở chỗ này mặt. Ô ô, lạ tỷ ạ cẩn thận đánh giá trên đất những thi thể này một chút, sau đó úp sấp Lạc Ninh phía sau, thanh âm thật thấp điểm một cái đầu nhỏ. Đầu tiên, toàn bộ cao ốc điện lực cung cấp vẫn bình thường. Lạc Ninh ánh mắt đảo qua như cũ lóe sáng đèn treo cùng như cũ phát hình sắt thép công ty tuyên truyền quảng cáo màn hình, giám sát, hoặc là nói là bảo an hệ thống cũng bình thường vận hành. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia ẩn nấp thăm dò. Đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia phiến ngụy trang thành trang trí cổng vòm máy kiểm tra. May mắn Lạc Ninh vì điệu thấp tìm kiếm cái lìn, cho nên lạ tì ạ vẫn luôn là biến mất thân hình. Cũng không có quá mức rõ ràng chiến đấu vết tích, hắn ánh mắt tại mấy cái thân mang đồng phục an ninh trên người lướt qua. Như vậy, cái này chàng cao ốc liền rất không có khả năng là bị tim gã là cả từ ngoại bộ cưỡng ép công hãm, mà là từ nội bộ bị ăn mòn ngấm lại cũng thế, nếu như là từ ngoại bộ. Như vậy cái này chẳng cao ốc khả năng đều không thể may mắn còn sống sót. Âu ngay tại Lạc Ninh phân tích tình huống hiện trường thời điểm, Lạ Tì A bỗng nhiên phát ra cảnh giới khét đều, mà tại Lạc Ninh giác quan bên trong, hai bóng người giống như đang bị cồn phở xỉ ẩn bao vây lấy cấp tốc tới gần. Xin thì ạ còn có cái lìn siêu năng lực cảm giác bên trong truyền tới hình ảnh cùng tinh thần lực ba động, để Lạc Ninh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này này, Lạ Tì A, đã nói xong cái lìn tại cái này trong kiến trúc đâu? Hai nữ lúc này chân chính nhanh chóng tới gần nơi này chàng kiến trúc, mà Lạc Ninh thì là im lặng nhìn hướng về phía nằm sấp ở sau lưng mình, một bộ nô ra hơi sợ biểu lộ lạ thì ạ. Nếu như không phải xỉn thì ạ cùng cái lìn bỗng nhiên xuất hiện, Lạc Ninh đều chuẩn bị một đường đánh lên đi thật sao? Lạ thì ạ cảm giác hẳn là sẽ không sai. Nói cách khác, cái này chàng trong đại lâu còn có một cái thực lực cường đại siêu năng lực giả. Đoá Nhi một bên cau mày đánh giá những thi thể này, một bên ngưng trọng đối Lạc Ninh nói ra. Cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, thật đúng là khả năng là tình huống như vậy, thật có lỗi a lạ tỷ ạ, là ta mới vừa cùng ngươi nói không đủ rõ ràng. Dù sao lạ tỷ ạ chưa từng gặp qua cái lìn. Mà lại nếu như cái này chàng cao ốc thật sự có một vị siêu năng lực tương đối cường đại nữ tính, như vậy là tỷ ạ hoàn toàn chính xác sẽ trực tiếp mang theo Lạc Ninh lại tới đây. Ôi ý là tỷ ạ ngược lại là không có bất kỳ cái gì ủy khuất, ngược lại là hiếp con ngươi cọ sát Lạc Ninh cổ. A, Lạc Ninh mới vừa tiến vào chính đại môn, cái lìn liếc mắt liền phát hiện ở vào trong đại sảnh Lạc Ninh hai người. Nàng ngạc nhiên hét to một tiếng tên Lạc Ninh, sau đó buông ra xỉn thị ạ tay, một thanh liền đánh tới. Vốn là cùng Lạc Ninh ở trên tinh thần cộng mình, thời gian 2 năm liên hệ về sau càng là quan hệ không tệ, trải qua lần này bỗng nhiên ngoài ý muốn, cái lìn vừa xung động phía dưới lại là trực tiếp tiến vào Lạc Ninh trong ngực. Làm ta sợ muốn chết, không có bị thương chứ? Đem cái lìn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tiếp trong ngực, Lạc Ninh vuốt mái tóc của nàng cùng phía sau lưng, ôn nhu mà hỏi. Ngâu nô, may mắn gặp Na Na tỷ. Nguyên bản thực lực cường đại nữ hài bỗng nhiên đã mất đi siêu năng lực, giờ phút này im lặng ngốc trong ngực Lạc Ninh. Ngược lại là lộ ra rất yếu đuối. Xin thì ạ, ngươi biết nơi này chuyện đã xảy ra hôm nay sao? Hiện tại nhưng không có thời gian để Lạc Ninh cùng xin thì ạ ôn chuyện. Mấy người thời khắc này nhất cử nhất động thậm chí cũng có thể tại tim gã là cải dám trong mắt đâu. Cho nên Lạc Ninh cũng không có giả mồm nói nhảm, trực tiếp hướng xin thì ạ hỏi thăm nguyên nhân. Biết nói đến cái này, xin thì ạ nhìn thấy Lạc Ninh về sau nguyên bản có chút vui vẻ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Tại Lạc Ninh trước người cắn răng nghiến lợi nói, hết thể đều là tìm gã là cái dở cho quỷ, một cái thâm căn cố đế chiếm cư tại xỉ nổi tà ác tổ chức mấy tên khốn kiếp này, để cho ta bắt được lời nói nhất định phải làm cho bọn hắn đời này đều tại ngục giam vượt qua. Ta nghĩ hiện tại bọn hắn hẳn là ngay tại cái công ty này nội bộ. Nhìn xem xỉn thỉ ạ hiện tại bộ dáng, Lạc Ninh rất thức thời không có tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này. Xem ra ta quán quân muội tử đối tim gã là cái oán niệm không phải bình thường sâu. Họ y bật city, họ y bật mái nẻ công ty, đối ngoại tuyên bố là một tòa hiện đại, độ cao trí năng hóa công nghệ cao ký túc xá vũ. Hắn khống chế họ ỷ bật mái nẹ toàn bộ khoáng thạch tinh luyện cùng xuất nhập cảng. Ngoài ra nó cùng đệ vỏn công ty còn có phi thường liên hệ chặt chẽ. Đệ vỏn công ty một chút hóa thạch phục sinh khoa nghiên bộ môn cũng ở chỗ này kiến tạo. Xỉn thì ạ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước chân, cho Lạc Ninh bọn người giới thiệu cái này xỉ nổi địa khu công nghiệp thị. Nhất cử nhất động của chúng ta đều sẽ bị ở khắp mọi nơi giám sát thiết bị ghi chép lại. Nàng chuyển động đầu nhìn bốn phía, ta nhớ được. Nơi này tiên tiến nhất tựa hồ là một bộ chỉ có nội bộ nhân viên biết được nội bộ truyền tống hệ thống, chỉ cần đi vào băng truyền, hệ thống liền có thể đem khác biệt tầng lầu, khác biệt văn phòng ở giữa viên chức thuấn gian truyền tống đến một chỗ khác điểm. Ngoài ra, bọn hắn còn có một ít cùng loại với chuyển vận mang định hướng di động thang lầu cùng chỉ có thể ở cố định tầng lầu ở giữa di động lên xuống dương bậc thang. Nghe xỉn thì ạ lời nói, Lạc Ninh trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên kỳ quái. Trong lâu định hướng truyền tống, chuyển vận mang cái này mẹ nó không phải trong trò chơi xịp tổng bộ cao ốc công nghệ cao phối trí mà lúc trước mình tại chơi thời điểm, tại nội bộ mẹ nó đi vòng vo không biết bao lâu, hay là trên mạng tìm công lược mới đi qua mà bây giờ người mẹ nó cho ta tới một cái đồ chơi này ta nhà mình xịp co. Đều không có, ngươi ngược lại là dám bố trí cái đồ chơi này.